Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi nóng đến được không lâu thì cơn tê dại ập đến. Ban đầu một chút thôi, nhưng sau đó thì trở thành tê ngứa. Sau đó nữa thì 10 ngón tay đều tê đến phát đau. Tuy cảm giác này hơi khó chịu, nhưng Chiến Lê Xuyên lại cảm thấy vô cùng xúc động. Bởi vì điều này cũng có ý nghĩa rằng, cơ thể đã bị phán tử hình đã có khả năng tạo ra kỳ tích. 20 phút sau, Cảnh Thiên rút kim, cô thành thạo lật người Chiến Lê Xuyên lại như tối hôm qua. Mặc áo lại cho anh, đắp chăn kỹ rồi quay về phòng ngủ của mình. Cũng giống như tôi qua. Sau khi cô đi, Chiến Lê Xuyên bèn mở mắt, liếc nhìn camera đã bị tê liệt. Anh lại trích xuất lần nữa. Anh nhìn thấy rất rõ ban nãy Cảnh Thiên đã châm cứu cho anh như thế nào. Sau khi bị liệt, anh cũng đã từng đi châm cứu rất nhiều lần. Nhiều lần cơ thể anh cắm đầy kim. Có lần còn phải dẫn điện để đạt lực tương ứng. Cho dù cắm bao nhiêu kim, dẫn điện mạnh đến mức nào, cơ thể anh vẫn không hề có phản ứng. Nhưng tối nay, Chiến Lê Xuyên đã biết được cái gì gọi là cao thủ. Từ đầu đến cuối, chỉ có 3 cây kim châm vào người anh. Nhưng 3 cây kim này rất dài, là kiểu kim mà bác sĩ bình thường sẽ không dùng. Rất nhanh, Chiến Lê Xuyên đã chuyển hướng chú ý sang khuôn mặt tái nhợt dần của Cảnh Thiên. Ban đầu Chiến Lê Xuyên chỉ tưởng rằng Cảnh Thiên có thể khiến anh có được cảm giác chỉ bằng số lượng kim rất ít là vì cô có thủ pháp tốt. Bởi vì khi châm kim, cô đều chỉ dùng ngón tay để xoay kim mà thôi. Nhưng sau khi quan sát kỹ càng, anh phát hiện ra hành động xoay kim qua lại rất đơn giản đó lại không hề đơn giản một chút nào. Cô đang dùng sức, hơn nữa, có lẽ là lực rất mạnh. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô từ từ trắng bệch đi. Trán cũng dần tươm mồ hôi. Đôi mắt đen sâu thẳm của Chiến Lê Xuyên thoáng hiện một gợn sóng nhẹ nhàng. Anh thất thần nhìn Cảnh Thiên thu dọn đồ. Khi cô đang chuẩn bị trở về phòng ngủ, cô còn bị run chân suýt nữa là ngã. Chiến Lê Xuyên cũng suýt nữa không kìm được mà đưa tay muốn giữ lấy cô. Nhưng lúc này anh mới nhớ ra, anh đã là một kẻ vô dụng rồi. Còn cô thì đã quay về phòng ngủ. Thực ra đối với Cảnh Thiên, làm như thế này hoàn toàn là một việc tốt nếu không phải trước mặt kẻ địch. Giống như rèn luyện cơ thể vậy. Muốn bước lên những bậc thang cao hơn thì bắt buộc phải phá vỡ những kinh nghiệm trước đó. Khi bạn phát hiện ra thể lực của mình đã đạt đến một giới hạn, vượt qua được ngưỡng đó thì bạn sẽ tiến được đến một giới hạn cao hơn. Luyện khí cũng như vậy. Đối với Cảnh Thiên, số lần vượt qua giới hạn càng nhiều thì cô sẽ trưởng thành càng nhanh. Sở dĩ Cảnh Thiên được nhà họ Chiến để mắt, trở thành mợ chủ của nhà họ Chiến chính là vì Chiến Lê Xuyên có tử vi cực dương. Còn cô là cực âm. Âm dương hòa hợp là đối tượng kết hôn thích hợp nhất. Trùng hợp là từ nhỏ đến lớn, cô đều luyện khí vào ban đêm. Nói trắng ra thì cô đều luyện âm khí. Nguyên chủ lại mang thể chất cực âm nên càng thích hợp để tu luyện hơn. Không phải tự nhiên mà linh hồn của cô xuyên đến cơ thể của nguyên chủ. Vượt giới hạn xong thì càng ngủ ngon hơn. Sau khi về phòng ngủ, Cảnh Thiên ngả đầu xuống là ngủ được ngay. Còn Chiến Lê Xuyên ở phòng bên kia thì xem đi xem lại video giám sát đến khi trời sáng. Tuy đã đặt báo thức nhưng Cảnh Thiên vẫn dậy muộn. Cô không bao giờ ép buộc giấc ngủ của bản thân vì cô thường xuyên bị mất ngủ. Cho dù đã đặt báo thức nhưng Cảnh Thiên vẫn không thể tỉnh dậy trong khoảng thời gian cô mong muốn. Khi cô đến được công ty sản xuất phim Trung Bắc thì cuộc họp bộ phận biểu diễn cũng đã kết thúc. Mọi người đang rời khỏi phòng họp thì thấy Cảnh Thiên đã đến muộn mà vẫn tỏ ra phong thái nữ hoàng. Ánh mắt họ đều thêm phần khôi hài. Cách chương.